Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Còn có một ít đang ở vận chuyển trên đường còn chưa tới, càng nhiều trạng huống là hạt giống còn ở thôi phát giai đoạn. Phong Ninh ngoặc kép, thôi phát hạt giống thực sự có như vậy khó? Lâu như vậy qua đi hạt giống cũng chưa có thể thôi phát thành công. Tuy rằng có một bộ phận người gieo trồng không như ý, nhưng đại bộ phận người vẫn là thành công. Các loại internet mạng xã hội thượng đoạn có người chia sẻ chính mình gieo trồng ra thực vật, tốc độ mau cũng giống Phong Ninh giống nhau nở hoa rồi. Tốc độ chậm khả năng vừa mới nảy mầm. Trần Thành tuy rằng không phải mộc hệ dị năng giả, nhưng hắn gieo 10 viên hạt giống cũng toàn bộ đều nảy mầm, thậm chí đã có 6-7cm độ cao. Hiện tại đoạt được ra kết quả đều là hắn tỉ mỉ chiếu cố kết quả. Tuy rằng này mấy cây đồ ăn cắt bỏ cũng bất quá chỉ đủ xào một mâm đồ ăn, nhưng này đủ để chứng minh Phong Ninh theo như lời gieo trồng phương thức được không. Hắn đã hạ đơn càng nhiều loại tử dinh dưỡng thổ còn có thể tiếp tục dùng, không cần thiết tiếp tục mua sắm. Phân bón cũng dư lại một chút, còn có thể tiếp tục chơi dùng. Kỳ thật hắn gieo trồng dương có thể gieo càng nhiều rau dưa, chỉ là phần ăn hạt giống quá ít. Hắn lúc trước hạ đơn thời điểm nên nhiều mua một ít hạt giống. Hạt giống giá cả tương đối tới nói càng tiện nghi một ít. Phong Ninh cũng là hy vọng những cái đó luyến tiếc tiêu tiền mua sắm gieo trồng phần ăn người nguyện ý hoa số ít tiền mua chút hạt giống trở về thử xem. Quảng răng lưới biện pháp kỳ thật có chút hiệu quả, nhưng lãng phí hạt giống cũng là thật sự lãng phí. Lại qua gần một vòng, Phong Ninh rốt cuộc nghe được hệ thống quen thuộc đinh. Phong Ninh tinh thần rung lên, rốt cuộc chờ đến nhiệm vụ hoàn thành sao? Đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 6. Nhiệm vụ bình định. S. Nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 200. Tích phân cộng 500.000. Uy vọng cộng 10.000. Thêm vào khen thưởng. Tai nạn báo động trước X1. Tác giả có lời muốn nói. Này chương vốn nên ngày hôm qua phát, nhưng là viết không phải quá vừa lòng, cuối cùng sửa chữa gần một nửa. Vốn định ngày hôm qua trễ chút phát cho nên không đề. Không nghĩ tới viết viết ngủ rồi. Chương 85, lần này bình định cư nhiên có thể đạt được S. Phong Ninh thậm chí hoài nghi hệ thống có phải hay không trục trặc. Nếu không như thế nào sẽ hào phóng như vậy, hệ thống. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian không có vượt qua nhiệm vụ thời gian 2/3. Cho nên hệ thống phán định vì S. Phong Ninh khó được nói câu buồn nôn nói. Hệ thống, ái ngươi Nga, so tâm. Hệ thống, ngoặc kép, Phong Ninh tâm tình thực hảo, lập tức mở ra thương thành, tính toán đổi trở thành hình người cơ hội. Ở mua sắm phía trước, hắn vẫn là do dự một chút, đổi thành nhân lúc sau, ta còn có thể thay đổi thành ong mật sao? Thói quen biến thành tiểu ong mật ong ong ong sao? Kỳ thật bay lượn cảm giác còn rất sảng, nếu là về sau không thể bay. Hắn thật đúng là phải hảo hảo suy xét muốn hay không đổi. Hệ thống, có thể ký chủ, ngài có thể ở hình người cùng ong mật chi gian thay đổi. Phong Ninh không hề do dự, lựa chọn mua sắm. Hệ thống, hình người thay đổi dược tề đã đổi, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cư nhiên còn không phải trực tiếp biến thành người sao? Phong Ninh từ ba lô lấy ra một lọ trang màu lam chất lỏng trong suốt cái chai, liền trực tiếp uống xong đi. Phong Ninh đang định mở ra cái nắp rót hết, hệ thống nhắc nhở. Thỉnh ký chủ ở ong mật hình thái khi dùng. Phong Ninh ngoặc kép, ngươi là tưởng căng chết ta sao? Bình thủy tinh chung chất lỏng phân lượng trực tiếp chính là Phong Ninh ong mật khi sức ăn gấp 2. Phong Ninh chỉ có thể trước đem đồ vật thu hồi tới, chờ khôi phục ong mật hình thái lại uống. Hệ thống nhắc nhở. Hay không tiếp thu tiếp theo nhiệm vụ chi nhánh, ta đều lãnh tới rồi dược tề. Còn tiếp cái gì nhiệm vụ? Phong Ninh trên mặt biểu tình phảng phất đang nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Hệ thống thương thành còn có rất nhiều thứ tốt có thể đổi. Ký chủ không nghĩ muốn sao? Giống như không quá tưởng. Phong Ninh hứng thú thiếu thiếu. Trong lòng nghĩ hiện tại có thể duy trì hình người. Còn tồn một tiệt bút tiền. Ai còn có tâm tư làm nhiệm vụ a? Hệ thống, tăng lên tinh thần lực dược tề cũng không nghĩ muốn. Gen ưu hóa dược tề cũng không nghĩ muốn. Phong Ninh, ngoặc kép, giống như có một chút tưởng, hệ thống. Phi hành khí cũng không nghĩ muốn. Phi thuyền cũng không nghĩ muốn. Phi thuyền là ta nghĩ đến cái loại này phi thuyền. Có thể cho ngươi bay lên mặt trăng cái loại này phi thuyền, này có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta quốc gia sớm có người lên mặt trăng, cái này phi thuyền có thể làm ngươi thượng hòa. Tinh, có trang phục phi hành vũ trụ nguyên bộ sao? Không có, nhưng có thể mặt khác đổi, vậy các ngươi cũng quá sẽ kiếm tích phân đi, hệ thống lựa chọn không? Phản ứng cái này cách nói, Phong Ninh trầm tư nói. Kỳ thật ta có chút không hiểu được. Ta ở trên địa cầu trồng trọt. Các ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Vì cái gì ta trồng trọt có thể đạt được tích phân cùng ngươi đổi đồ vật? Mắt thấy hệ thống lại lần nữa chiến lược tính trầm mặc. Phong Ninh chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở những mặt khác, còn có cái gì nhiệm vụ? Mau tuyên bố đi, lần này hệ thống không giả chết. Đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 7. Tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 500 vạn cái sinh mệnh thể cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian, 12 tháng, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân cộng 100.000, uy vọng cộng 50.000, tài nạn báo động trước cộng 2, hay không nhận nhiệm vụ. Phong Ninh đem nhiệm vụ tiếp được, nhiệm vụ nhận thành công. Đếm ngược bắt đầu, Phong Ninh thuận miệng hỏi. Tân nhiệm vụ không có rút thăm trúng thưởng khen thưởng sao? Nếu ngươi sau nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là làm ta đi loại tân hoa loại, ta muốn như thế nào làm? Hệ thống vẫn như cũ lãnh khốc. Thỉnh ký chủ tự hành giải quyết, Phong Ninh cũng liền tùy tiện phun tào một chút. Thế giới như vậy đại, tổng hội có cơ hội, nhiệm vụ khen thưởng 200 thứ rút thăm trúng thưởng đâu? Có thể làm hắn tới 20 thứ 10 liền trừ, rút thăm trúng thưởng gì đó. Hắn thích nhất có thể hay không đem nhiệm vụ chủ tiến thực vật hạt giống gom đủ. Liền xem này 200 trừ, nhanh chóng chuyển động. 200 trừ chớp mắt mà qua, Phong Ninh ở một ít thượng vàng hạ cám khen thưởng vật phẩm loại tím. Tòi thực vật bóng dáng, ở cuối cùng một cái 10 liền trừ chuyển xong. Hắn rốt cuộc thấu đủ nhiệm vụ chủ tiến 25 loại thực vật, chủng loại ớt cay thuộc tính hỏa. Tường giải không cần tới gần trái cây. Tiểu tâm nổ mạnh, chủng loại thiết gỗ sam thuộc tính kim loại tường giải tối cao có thể. Trưởng thành đến 100 mét. Dông tố thiên xin đừng đứng ở dưới tàng cây, chủng loại kala lily thuộc tính xem xét thực. Tường giải màu trắng xem xét tính hoa cỏ, chủng loại tú cầu hoa thuộc tính xem xét thực. Tường giải dày đặc hoa cỏ tập hợp thành cầu hình. Đóa hoa nhan sắc tùy cơ, chủng loại đậu Hà Lan thuộc tính đồ ăn thực tường giải bạch màu. Tím đóa hoa. Quả đậu nhưng thực dụng, chủng loại chăn thuộc tính quả hạch tường giải chăn quả hàm dầu. Trơn, vitamin E phong phú, cũng đựng nhiều loại dinh dưỡng vật chất, là không tồi đồ ăn, chủng loại dâu tây thuộc tính cây ăn quả tường giải trái cây hiện ra. Màu đỏ, khẩu vị chua ngọt nhiều nước, hạt giống gom đủ. Phong Ninh tính toán về nhà trồng trọt, rời đi lâu như vậy, cũng không biết Long Tuyền Sơn Mạch hiện tại thế nào. Hắn kỳ thật còn rất không bỏ xuống được chính mình gieo trồng những cái đó thực vật tới, ngươi phải. Về Long Tuyền Sơn Mạch, Lận Tử Ngộ trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng trong lòng nhiều ít có chút không muốn, theo này gần một tháng thời gian bọn họ cơ hồ mỗi ngày. Gặp mặt, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào ở chung, đây là đương nhiên. Phong Ninh trong khoảng thời gian này trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay ở ngoài. Mỗi ngày đều ở đảo tài liệu. Ta đã ra tới thật lâu. Trên núi Tân một đám quả mơ phỏng chừng đều chín. Ta phải trở về nhìn xem mới được. Phong Ninh đã chịu đủ rồi như vậy nhật tử. Hắn phải về nhà, đếm đếm thời gian. Hắn tới nhân loại thành thị không sai biệt lắm có một tháng tả hữu. Vừa lúc có thể lĩnh một tháng tiền lương, bất quá hiện tại 20 vạn ở trong mắt hắn bất quá là mây bay. Hắn đã là thân gia, thật nhiều vị đếm, đừng hỏi nhiều ít vị số, bởi vì mỗi ngày đều ở tiến trướng, cho nên hắn cũng không số, Lận Tử Ngộ không hề nói thêm cái gì. Chỉ là nói, ta đưa ngươi trở về đi, về điểm này. Phong Ninh nhưng thật ra không có cự tuyệt hắn hảo ý, Phong Ninh sắp phải rời khỏi tin tức truyền. Khai, mua sắm hạt giống người càng nhiều. Mọi người đều có chút lo lắng Phong Ninh một đi không trở lại, Phong Ninh đối ngoại cách nói là hắn phải rời khỏi tìm kiếm tân hoa loại. Trên thực tế, hắn chính là tưởng về nhà trồng trọt. Nếu là có thể, hắn còn muốn mang tân lười biếng trước khi rời đi. Phong Ninh hứng thú bừng bừng mà mua một đống đồ vật. Lúc này mới mang theo ong mật nhóm thượng lận từ Ngộ Khai hướng Long Tuyền Sơn Mạch xe, mới vừa tiến vào Long Tuyền Sơn Mạch bên ngoài, liền nhìn ra trong núi biến hóa, chẳng sợ bọn họ còn chưa tiến vào vùng cấm. Cũng có thể nhìn đến không ít nở rộ hoa cỏ, mùa xuân đúng là các loại đóa hoa nở rộ mùa. Nơi này đại bộ phận hoa khai vẫn là Phong Ninh công lao đâu, tuy rằng hoa cỏ nhiều, nhưng người lại so với phía trước thiếu rất nhiều. Theo lý thuyết sẽ có rất nhiều người vào mùa này tiến vào trong núi thu thập vật tư mới đúng, không? Bao lâu, Phong Ninh sẽ biết nguyên nhân, bởi vì ở đóa hoa sum xuê địa phương đều có ong mật thải mật tung tích, mà này đỏ ong mật ở không lâu phía trước đã bị người cho rằng là đáng sợ thực người ong. Không có can đảm người phỏng chừng là không dám lưu lại, dọc theo đường đi Phong Ninh đều ở thường thức ven đường hoa cỏ. Tính ra này đó đóa hoa lại có thể nhưỡng ra nhiều ít mật hoa, Long Tuyền Sơn Mạch cảnh sắc lệnh người đáp ứng không xuể, nơi này biến hóa rất lớn. Lận Tử Ngộ đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, Phong Ninh trên mặt không khỏi nhiều chút đắc ý. Nơi này biến hóa nhưng đều cùng hắn thoát không được quan hệ đâu, nơi này thực vật so dĩ vãng đều nhiều, Phong Ninh nói, không chỉ có như thế. Lận Tử Ngộ nói, Long Tuyền Sơn Mạch so địa phương khác nhiều vài thứ, Phong Ninh quay đầu nhìn về phía hắn. Thứ gì? Sinh cơ. Lận Tử Ngộ tận lực tìm kiếm thỏa đáng từ ngữ miêu tả. Nơi này như là sống lại giống nhau. Thực đặc biệt, Phong Ninh không khỏi một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người nói đảo cũng là, Lận Tử Ngộ. Ta có không hỏi ngươi một vấn đề, cái gì? Người dị năng cấp bậc là nhiều ít? Phong Ninh có chút nghi hoặc. Chính mình cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ đối phương nhìn không ra tới? Lận Tử Ngộ lại hiểu lầm hắn ngắn ngủi trầm mặc. Nếu ngươi không nghĩ trả lời, có thể không cần trả lời. Ta ở dị năng cửu cấp thượng đình trệ đến lâu lắm. Mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá phương pháp. Ta nhìn không thấu thực lực của ngươi. Cho nên, ngươi cho rằng ta là thập cấp dị năng giả. Phong Ninh thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng a, bất quá ta chỉ là không lâu trước đây tiến vào cửu cấp. Khả năng không có biện pháp cho ngươi tham khảo ý kiến, ngươi so với ta cường. Ta ở ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm, còn chưa bước vào cửu cấp, Lận Nguyên Soái quá khen. Kỳ thật vẫn là ngươi tương đối lợi hại. Luận võ lực giá trị, ta còn không nhất định có thể đánh thắng được hơn 20 tuổi ngươi. Phong Ninh này liền xấu hổ. Hắn dị năng sở dĩ có thể chướng nhanh như vậy, trừ bỏ thường xuyên trồng trọt nguyên nhân ở ngoài, vẫn là hệ thống cấp khai bàn tay vàng, đều phải quy công với tam kỳ mật hoa hiệu dụng đâu. Hơn nữa hắn tuổi tác kỳ thật cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không nhiều ít tiến bộ, vẫn là nhân loại thời điểm bị thế giới này biến hóa đem mặt làm cho tang thương, làm người xử thế lại không thấy được chướng nhiều ít, chưa nói tới không đúng tí nào, rồi lại là thật sự chẳng làm nên trò trống gì. So với làm người đương một con ong mật cảm giác thành tựu càng cường, cho nên hắn đối Long Tuyền Sơn Mạch lòng trung thành càng cường. Xe cuối cùng vẫn là ngừng ở vùng cấm ở ngoài, Phong Ninh mang lên chính mình đồ vật xuống xe, quay đầu lại đối trên ghế điều khiển Lận Tử Ngộ nói, Lận Nguyên Soái, ta đây này đã có thể đi rồi a. Lận Tử Ngộ nói, kỳ thật ngươi không cần đối ta như vậy mới lạ, tuy rằng ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta có thể khắc chế chính mình, chỉ làm ngươi bằng hữu. Ngươi có thể kêu tên của ta, mà không phải Lận Nguyên Soái a. Nga nga, tốt. Phong Ninh có chút mông vòng, nhất thời không nghĩ kỹ Lận Tử Ngộ ý tứ trong lời nói, nhìn theo Phong Ninh bóng dáng biến mất ở trong rừng, Lận Tử Ngộ mới rũ xuống mắt. lái xe rời đi, Phong Ninh qua một hồi lâu mới đột nhiên tỉnh táo lại. Lận Tử Ngộ vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Rối rắm dưới, hắn vẫn là cấp Lận Tử Ngộ đã phát điều tin tức. Người vừa rồi là có ý tứ gì? Phỏng chừng người ở lái xe không có phương tiện. Hắn vẫn luôn không chờ đến trả lời. Chỉ có thể tiếp tục trở về đi. Hết chương.